Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1708, chương 39. Nghịch cảnh bên trong Seido. Trường Thanh Đằng đương nhiên không phải một trường học tên này, nói là trường này địa vị tương đương với nội địa Bắc Đại Thanh Hoa. Cao trung tương tự trường học, thuộc về danh giáo bên trong danh giáo, cụ thể phiên dịch lại đây nên làm sao đọc. Sawamura Aizun chưa từng có nghiên cứu qua, hắn kiếp trước cũng chỉ là nghe xung quanh đội hữu nhắc qua này cao trung, tình huống cụ thể cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, liền hắn thăm dò cái kia một điểm. Cũng có điều là nói cái kia trường học học sinh đều là phi thường có tiếng bé ngoan, liền Sawamura kiếp trước đội hữu bên trong, còn có người ở cái kia trong trường học thu qua bảo hộ phí, đây có phải là rất khó mà tin nổi. Nhưng đây chính là sự thực, Bắc Mỹ là một cái đối với kỳ thị chủng tộc uốn cong thành thẳng quốc gia. Ở bề ngoài xem, người da đen là bị kỳ thị đoàn thể thế, nhưng cái này kỳ thị lại không bị Bắc Mỹ chủ lưu giá trị quan tán thành, nếu như thật sự có người chính mình thừa nhận chính mình là kỳ thị chủng tộc chủ nghĩa người, vậy hắn ở Bắc Mỹ đem nửa bước khó đi, bởi vì có như vậy chủ lưu giá trị quan, người da đen ở Bắc Mỹ địa vị lập tức liền bị đặc thù hóa, có lúc thậm chí sẽ hưởng thụ một ít chờ công dân đãi ngộ. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như là một người ngoại quốc một mình ở Bắc Môn đi tới, rất có thể tình cờ gặp cầm đao người da đen tiểu ca ca cùng người muốn 2 USD, ngược lại cũng không cần nhiều, liền 2 USD mà thôi, bị đánh cướp sau khi người coi như đi báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Không riêng là người nước ngoài, địa phương người da trắng hầu như cũng giống như vậy này, thậm chí đều đã trở thành quang minh chính đại cướp đoạt trong đội bóng. Những người da đen kia tuyển thủ ở tuổi trẻ phao em gái thiếu tiền thời điểm liền thường thường như thế làm, bọn họ cũng không cho là đây là cái gì sỉ nhục. Thật giống như đại lục những năm trước đây, ở một ít kinh tế không quá đạt khu vực, có một ít đứa nhỏ cầm gạch cục đá ở đại lối đi bộ cướp xe ngựa là một cái đạo lý. Và lúc ấy Sawamura Aizun liền từ những này hắc anh em trong miệng nghe được danh tự này bên trong bao hàm ABC ba cái chữ cái. Cái này cao trung có người nói là xếp hạng trước mấy Bắc Mỹ trường Thanh Đằng cao trung, hàng năm trong trường học này đều có rất nhiều người thi được Harvard như vậy danh giáo, mà những kia hắc anh em sở dĩ nói chuyện say xưa cũng không phải bởi vì cái này trường học có cỡ nào ghê gớm, mà là bởi vì ở nơi này cướp đoạt là dễ dàng nhất. Không riêng có thể cướp tiền, có lúc thậm chí còn có thể câu hai cái dáng điệu không tệ em gái danh giáo học sinh. Xem ra thật giống tất cả đều là cô gái ngoan ngoãn, có thể cái kia dù sao chỉ là mặt ngoài, bên trong đến tột cùng có bao nhiêu mở ra nữ hài cũng không ai biết. Đây chính là Sawamura Aizun đối với cái này tên là ABC trường học hết thảy ấn tượng, cho tới trường này bóng chày đánh thật hay không tốt. Ăn ngay nói thật, Sawamura Aizun vẫn đúng là không rõ ràng những kia hắc anh em ở rào rạt đắc ý nói bọn họ chiến tích thời điểm cũng chưa từng có đề cập tới. Có điều nếu Robert có thể đem này cao trung xem là bọn họ hội giao lưu đối tượng một trong, nghĩ đến thực lực của đối phương nên cũng là không kém, bởi vì ngôn ngữ không thông quan hệ thi đấu trước, song phương thậm chí ngay cả đơn giản giao lưu đều không có, Bắc Mỹ bên này nhi lễ nghi cũng không giống đảo quốc như vậy cứng nhắc, thi đấu trước cũng không có lẫn nhau cúp cung cúi chào như vậy rườm rà, chi tiết nhỏ căn cứ nhập ra tùy tục quen thuộc. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng là miễn cái kia một bộ, ở tất cả nhân viên đều vào chỗ sau khi Miyuki cùng đối phương đội trưởng kéo búa bao đến quyết định ai trước tiên công ai trước tiên thủ. Sau khi trở về, Miyuki rất hưng phấn, giơ lên kéo tay xem ra Tang Môn Thần tâm tình không tệ. Chơi đoán số dĩ nhiên thắng Tang Môn Thần, cái ngoại hiệu này là Kuramochi cho lên vừa gọi lúc thức dậy, lập tức được Seido Cao Trung bóng chày đội hầu như hết thảy tiểu đồng bọn ủng hộ. Bởi vậy không khó nhìn ra Seido Cao Trung bóng chày đội người đội trưởng này là cỡ nào không được lòng người, vừa đến cái tên này miệng quá tổn. Các bạn nhỏ phần lớn đều bị Miyuki chiếm qua trên đầu môi tiện nghi, có lúc các tuyển thủ thậm chí sẽ bị hắn tổn đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thứ hai là Miyuki cái tên này đi ra ngoài theo người ta chơi đoán số, thực sự là cái tang môn tinh hết thảy then chốt trọng yếu thi đấu. Hắn cùng người khác chơi đoán số liền chưa từng có thắng qua, coi như là những kia không quá trọng yếu thi đấu, hắn thắng cơ hội cũng là đã ít lại càng ít. Đối với này đội bóng hai cái đội phó, không chỉ một lần cùng Kataoka huấn luyện viên đề nghị đội trưởng có thể để cho Miyuki làm chơi đoán số, thời điểm cũng không để cho hắn đi tới. Để Sawamura đi vậy rất tốt. À, Sawamura cái tên này không riêng thực lực cao, bản thân vận may cũng tốt, đòi mạng hắn cùng người khác chơi đoán số thời điểm thật giống sẽ không có thua qua, vẫn thua qua như vậy 2-3 lần. Đối với này Sawamura Aizun thái độ rất khiêm tốn, sở dĩ thua như vậy ít cũng không phải nói kỹ thuật của hắn thật sự cao tới trình độ nào, chủ yếu là hắn chơi đoán số số lần bản thân liền thiếu. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng, thi đấu chính thức bắt đầu. Hôm nay cuộc tranh tài này Seido Cao Trung cử đi chàng còn không bằng lên một hồi, tuy nói lên một hồi làm trụ cột chủ lực Sawamura cùng Miyuki không có lên sân, làm cho cả Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực giảm một nửa. Hơn nữa Kominato Kanearu bọn họ Seido Cao Trung có thể nói là lui ra đến rồi một nửa chủ lực, vì lẽ đó vừa bắt đầu mới sẽ bị Bắc Mỹ đội Texas đánh như vậy thảm, tình huống đó thậm chí cũng đã không thể gọi thảm, quả thực chính là chật vật muốn chết. Nếu như không phải Lincoln ở một lúc mới bắt đầu tiết tấu xảy ra vấn đề, nếu như không phải Seido Cao Trung tiểu đồng bọn ở thi đấu thời khắc cuối cùng đột nhiên bạo trận đấu kia, Seido Cao Trung là không thể thắng. Có trước giáo huấn, nguyên bản mọi người đều cho rằng Kataoka huấn luyện viên ở lần này nhất định sẽ có cải tiến. Seido Cao Trung đánh giao lưu thi đấu là vì tích lũy kinh nghiệm tổng, không phải vì tìm ngược. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ huấn luyện viên có thể so với bọn họ tàn nhẫn nhiều. Ở hôm nay cuộc tranh tài này cử đi trước tiên đội hình, để Sawamura Aizun đều không đành lòng nhìn thẳng. Pitcher là Furuya Satoru, sau đó catcher là Ono, còn lại dưới Yamaguchi, Kijima, Kanemaru, Takasu, Yuikaru, Yuki Masashi, vương người ta đi. Này đội hình chi hoa lệ, đủ khiến Sawamura Aizun trợn mắt ngoác mồm. Hắn là thật không biết chính mình huấn luyện viên này não đường về đến tột cùng là làm sao trường cử đi như vậy một cái đội hình, đi theo người ta đá thi đấu, chính mình huấn luyện viên đây là muốn làm gì đây. Huấn luyện viên hắn đã hoàn toàn không để ý thi đấu thắng bại. Miyuki vẫn là hiểu rất rõ Kataoka, rất nhanh sẽ đoán ra một vài thứ. Nói thế nào, mùa hè giải thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta sau khi trở về huấn luyện thời gian cũng là hơn một tuần lễ, lập tức liền muốn đối mặt cuộc thi cùng phân tổ. Sawamura Aizun cũng không ngốc, Miyuki vừa mở ra cái đầu, Sawamura Aizun gần như cũng đã suy nghĩ ra bên trong tư vị. Nhi, ngươi là nói nhà chúng ta huấn luyện viên căn bản sẽ không có đem cuộc tranh tài này xem là giao lưu thi đấu, mà là xem là bồi dưỡng tuyển thủ cùng với chọn lựa chủ lực cuộc thi. Sawamura Aizun khó mà tin nổi địa trần thuật đạo, dù cho đáp án này là Sawamura Aizun tự mình nói đi ra, hắn đều cảm giác không thể tin sao có thể có chuyện đó. Chỉ cần là Kataoka đầu óc không có đường ngắn, hắn làm sao dám như thế làm. Phải biết, bọn họ thi đấu là thông qua TV tiếp sóng trực tiếp truyền phát tin cho đảo quốc toàn quốc người xem. Coi như không phải tất cả mọi người đều đối với Seido Cao Trung Bắc Mỹ lữ trình cảm thấy hứng thú, làm Tokyo bá chủ, Goshen vương giả. Seido Cao Trung hiện tại đại biểu cũng không chỉ là Seido Cao Trung một nhà đội bóng, nếu như bọn họ ở giao lưu thi đấu bên trong thành tích quá kém. Cái kia Kataoka huấn luyện viên là muốn đối mặt rất lớn áp lực đầu óc nước vào. Hắn mới sẽ như vậy được. Nhưng cẩn thận một cân nhắc, Sawamura Izun lại trở nên không xác định lên nếu như là người khác. Đương nhiên là đánh chết, cũng không thể như thế làm, có thể người này là Kataoka. Chuyện này vẫn đúng là không chắc, phải biết. Trước đây Seido Cao Trung bóng chày đội ở mùa hè giải thi đấu trước tập huấn thời điểm Kataoka. Huấn luyện viên liền yêu thích đem hết thảy tuyển thủ đều hành hạ đến mệt bở hơi tai. Sau đó sẽ cùng toàn quốc cao thủ đá thi đấu, hắn muốn cho các tuyển thủ trước tiên nghênh tiếp địa ngục thức bắt đầu, sau đó sẽ từng bước một hướng đi thành công, hiện tại làm như vậy. Mặc dù coi như càng thêm điên cuồng chút, nhưng con đường đều là một mạch kế thừa Kataoka, coi như thật sự làm như vậy rồi. Thật giống cũng không cái gì không thể. HTTPS Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.